Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vứt Lục Ngạn ra, giận dữ quay người lại nhìn tôi, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, cô muốn xen vào nhân quả giữa tôi và hắn. Sương mù cuồn cuộn, cuộc đời ngắn ngủi của quỷ nữ như bóng đèn lướt nhanh qua trước mắt tôi. Đây là một cô gái cực kỳ trẻ trung xinh đẹp, mang trong mình giấc mộng ngôi sao, dụng tâm diễn tốt mỗi vai diễn quần chúng. Cô ta nỗ lực giành được một vai có thoại, đóng vai một cô gái đáng thương bị phản diện xê, ưỡng hát, yếp. Ai ngờ đạo diễn vì hiệu quả chương trình, lại để nam diễn viên kia diễn giả thành thật. Đạo diễn này chính là chồng của Đường Nghệ, Trần Văn Viễn. Sau khi quay xong, cô gái suy sụp khóc lóc, nam chính Lục Ngạn chủ động an ủi giải thích cho cô ta. Cô ta tưởng mình gặp được người tốt, không hề phòng bị Lục Ngạn. Lục Ngạn lại chuốc say cô ta. Ngay đêm đó đưa cô ta lên giường đạo diễn. Cô gái nghĩ không thông, nhảy hồ tự vẫn. Tôi nhẫn nại khuyên giải cô ta. Cô cứ gì, ết hắn như vậy chẳng phải là làm lợi cho hắn sao? Ít nhất cũng phải làm cho hắn thân bại danh liệt chứ. Chỉ tiếc là, cô ta đã hóa thành lệ quỷ, căn bản không có kiên nhẫn nghe tôi giải thích. Lục Ngạn có thể si ết, nhưng không thể si ết ở đây, tôi lại giơ cao kiếm gỗ đào trong tay. Một tuần sau, cô hãy đến lấy mạng hắn, hôm nay thì không được. A, quỷ nữ ngửa đầu gào thét một tiếng, không cam lòng lại giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Đừng có nói chuyện nữa, quy, nl, t của lão tử bị xé rách hết rồi. Chu Kỳ nằm trên đất dãy rủa c, h, ế, t sống, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Trương Cầm há to miệng, hết lần này đến lần khác dùng lưỡi l, i, ế, m mặt hắn. Chu Kỳ sắp sụp đổ rồi, cứu mạng với, Lục Linh Châu, tôi cũng muốn cứu hắn, nhưng quỷ nữ quấn lấy tôi quá chặt. Mà cô ta lại quá đáng thương, tôi không nỡ đánh cho cô ta hồn phi phách tán, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Chu Kỳ tuyệt vọng rồi, khi mảnh vải vụn cuối cùng trên người hắn bị Trương Cầm ném bay đi, hắn gào khóc. Trời xanh ơi đất hỡi ơi, nếu bây giờ có ai có thể cứu ta nguyện cả đời nhận người đó làm đại ca. Đại ca của ngươi đến rồi đây, một giọng nữ thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đây là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, chân đi đôi bốt cao quá gối. Cô ta tóc dài bay bay, eo thon uyển chuyển, giống như nữ đặc công ngầu nhất trong phim Mỹ. Cô ta một cước đá vỡ kính, treo dây cáp từ cửa sổ bay vào, quỳ một chân xuống đất, còn chưa kịp thở, đã rút ra một thanh kiếm đồng tiền lấp lánh ánh vàng từ sau lưng. Nghiệt xúc, chịu C, H, E, T đi. Sau đó, một kiếm đờ, ớ, M về phía N, G, ự, C Chu Kỳ. Tôi cạn lời nhắm mắt lại. Tống Phi Phi cậu có thể đừng đeo kính dâm vào giữa đêm được không? C, S. Ém nhầm người rồi, nhận ra chưa? Hà, ồ xin lỗi, tôi làm lại. Nghiệt xúc, xem kiếm. Tống Phi Phi luống cuống tay chân chỉnh lại kiếm, trực tiếp đờ. Âm trúng bụng dưới của Trương Cầm. Trương Cầm hét thảm một tiếng, trợn mắt lên ngất xỉu luôn. Tống Phi Phi cúi đầu nhìn, rồi con ngươi chấn động mạnh. Tôi theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua, lập tức nhận lấy vết thương nghiêm trọng nhất tối nay. Quần của Chu Kỳ vừa nãy bị Trương Cầm L, T, S, C, S rồi. Khụ khụ, Tống Phi Phi hắng giọng, giả vờ bình tĩnh đưa tay về phía Chu Kỳ. Đại điểu huynh, đất lạnh, mau đứng lên đi. Đây là cái quái gì thế này? Vì sự xuất hiện của Tống Phi Phi, chiến cục lập tức xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ dẫn theo những con quỷ khác, không cam không nguyện rời đi. Trong nhà rất nhanh đã trở lại bình thường, ánh đèn cũng trở nên sáng hơn một chút. Lục Ngạn và những người khác đều mặt trắng bệch, ngồi trên đất TH, D, C, Chu Kỳ thì ngồi trên ghế sofa, xấu hổ dùng đệm che chỗ đó. Vẻ mặt hận không thể chôn mình xuống đất. Đợi mọi người hồi phục tinh thần xong, Tống Phi Phi vỗ tay. Vệ sĩ của cô ta từ ngoài cửa dẫn vào một người phụ nữ xinh đẹp. Người này mọi người có nhận ra không? Lục Ngạn vừa kinh vừa sợ đứng dậy. Trương Thủy Giao, sao cô lại ở đây? Tống Phi Phi đến trước cửa nhà Lục Ngạn, phát hiện Trương Thủy Giao đang lén lút đứng đó nhìn trộm vào bên trong. Cũng tại cô ta xui xẻo, một thuật sư lợi hại như vậy lại bị Tống Phi Phi dùng gậy đánh ngất xỉu. Thì ra, mọi thứ trong nhà Lục Ngạn đều do Trương Thủy Giao bày ra. Lục Ngạn vì lấy lòng Trần Văn Viễn, vẫn luôn giới thiệu phụ nữ cho ông ta. Trương Thủy Giao chính là do Lục Ngạn giới thiệu cho ông ta. Sau khi Trương Thủy Giao và Trần Văn Viễn ở bên nhau, cô ta vô cùng ghen tị với Đường Nghệ, cho nên cô ta đã bày phong thủy trận trong nhà Đường Nghệ, không cho đứa bé của cô ấy ra đời. Vì bất mãn việc Lục Ngạn giới thiệu những người phụ nữ khác cho Trần Văn Viễn, cô ta lại làm theo cách cũ, bày phong thủy cục trong nhà Lục Ngạn. Những ân oán tình thù trong đó khiến người nghe phải há hốc mồm, khó tin. Một lúc lâu sau, Tống Phi Phi mới thở dài một tiếng. Giới của các người thật là loạn a. Đạo diễn thu hết mọi chuyện lại, hai mắt hưng phấn đến phát sáng. Sau khi Trương Thủy Giao bị tôi bức cung, cô ta đen mặt bị chúng tôi đưa đến đồn cảnh sát. Việc cô ta làm phong thủy cục rất khó lấy chứng cứ. Nhưng những năm gần đây, cô ta còn giúp Trần Văn Viễn làm không ít chuyện khác. Rửa tiền, trốn thuế, dính líu đến xã hội đen. Chỉ riêng những thứ này thôi, cũng đủ cho cô ta ngồi tù nửa đời. Bận rộn cả một ngày trời, tôi nửa người dựa vào người Tống Phi Phi, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tràng tiếng gõ cửa kịch liệt. Mở cửa, Lục Linh Châu, đồ lừa đảo kia, mau mở cửa. Cách Trương.